Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 10, Hắc Bang lão đại phản kích. Góc truyện audio.com. Hàn lão đại ngã chỏng vó nằm ở trên giường bệnh, hai con mắt trừng thật to, mắt không chớp nhìn trần nhà, người không biết còn tưởng rằng người này thật là chết không nhắm mắt. Không biết, Hàn lão đại tự hỏi, sống trong đời tối trọng yếu phải một lần tự hỏi, mặc kệ kết quả như thế nào. Cái này cũng là một bước ngoặt quan trọng của đại não của Hàn lão đại không có thuốc nào cứu được. Dưới đây là tổng kết của chính Hàn lão đại. Nếu có chỗ không đúng thỉnh thứ lỗi cho đại não của Hàn lão đại đã không có thuốc nào cứu được. Sự tình là như vậy. Lúc đầu, ta cùng Ngụy Tình tiểu tử kia vận mệnh tình cờ gặp gỡ tại quán bar. Ta đối tiểu tử kia nhất kiến trung tình, nhưng tiểu tử kia không biết xấu hổ. Dám thừa dịp lão tử uống say ở trước mặt tiểu đệ lão tử làm cho lão tử mặt vô tồn. Không còn mặt mũi, nhưng lão tử khoan dung, tha thứ hắn, cũng đăng môn bái phỏng, hẹn hắn cùng nhau ăn lẩu. Mẹ nó, lão tử thật sự là quá vĩ đại. Ngụy Tình tiểu tử kia rất hợp lão tử ăn uống. Sau đó, là con chó kia của Ngụy Tình. Con chó này sau này chắc chắn loại bỏ nó. Có lão tử không có hắn, có hắn không có lão tử. Chậm đã, lạc đề, tiếp tục, ân, đến đâu, đúng rồi, đến đăng môn bái phỏng, tới nhà thăm hỏi, lão tử thừa nhận, nơi này cai đầu lão tử thiên tài vậy đầu xuất hiện sơ suất. Không nên lấy chó của Ngụy Tỉnh ra trêu đùa, nhưng lão tử không phải không có đôn chết nó sao, vì mau ngươi còn muốn vô tình như thế cầm kiếm chém ta. Chú ý lúc này, chỉ nhớ Hàn lão đại xuất hiện hỗn loạn, rốt cuộc Ngụy Tỉnh đúng là biết tình hình thực tế trước khi chém. Vẫn là lúc sau, đáp án này tất cả mọi người đều biết, liền đương sự không biết, lão tử xuất sư bất lợi, đành phải tạm thời dẹp đường hồi phủ. Sau đó Ngụy Tỉnh tiểu tử kia nói muốn tới đi thăm hỏi gia đình. Lão tử ân cần chuẩn bị, nhưng hắn lại phóng lão tử bồ câu. Chắc là bất ảnh chờ, lại một lần làm cho lão tử ở trước mặt các huynh đệ mất hết mặt mũi. Nhưng là nhẫn thục không thể nhẫn, mẹ nó, lão tử trình độ văn hóa thật cao, ngoạn ý này lão tử cũng có thể nghĩ ra được, hắn không đến, lão tử đành phải đi tìm hắn. Lão tử thề, cái kia đe dọa thật sự chính là đe dọa, cho tới bây giờ không tính toán cụ thể đã thực hiện. Nhưng Ngụy Tình tiểu tử kia lại sợ tới mức trốn ra cửa sau. Lão tử cái kia lòng tràn đầy trìu mến a, đã nghĩ lập tức đi an ủi hắn. Đương nhiên lập tức lại đi nhà hắn. Lão tử thừa nhận, ngày đó cái đầu thiên tài của lão tử lại xuất hiện sơ suất. Lão tử đã quên mang chìa khóa, thế cho nên chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. Nhưng lão tử thật sự đã đền cho ngươi cái cửa a, Ngụy Tình. Ngươi tiểu tử này nhưng lại muốn mưu sát chồng, nơi này chỉ nhớ lần thứ hai hỗn loạn, ok, tổng kết xong, sự thật chứng minh lời nói và việc làm của lão tử là hoàn mỹ như vậy. Là Ngụy Tình tiểu tử kia quá ác tâm, nhưng lão tử chính là thích ngươi, ngươi hiện tại đi gặp gian phu, lão tử đều tha thứ ngươi, chỉ cần sau khi lão tử xuất viện, ngươi cam đoan rốt cuộc không bao giờ trèo tường, aka ngoại tình. Lão tử cam đoan nhất định đối với ngươi hảo, công nhận anh Long quá mức tự kỳ a. Dừng ở đây, Hàn lão đại đã hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh không thể tự kềm chế. Cũng đã bắt đầu bắt buộc người khác tin tưởng sự thật vớ vẩn này. Hữu Dạ a ân, Hàn Hữu Dạ ngồi ở mép giường bệnh, mí mắt cũng không quá quan tâm một chút, tùy ý ân một tiếng. Hắn đang tập trung tinh thần ngoạn PFP. Trước kia hắn là không đùa, mấy ngày hôm trước Phàm Mộ Phi mua một cái, nhìn hắn đùa thật có ý tứ, chính mình cũng mua một cái, hiện tại đang ngoạn cùng Phàm Mộ Phi một trò chơi, so với ai khác trước thông quan, qua cửa, ngươi cảm thấy Ngụy lão sư thế nào a? Hàn lão đại hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của con mình. Tự cố tự đắc hỏi, tự mình phải hỏi, tạm được, ngươi muốn một mụ mụ sao? Không nghĩ, vậy ngươi muốn một ba ba sao? Đã có, nhưng cha muốn một lão bà a, cha đều độc thân lâu như vậy. Hàn lão đại không cảm thấy lòng có một chút thẹn thùng nào. Hàn Hữu Dạ kéo kéo khóe miệng, rốt cục đem tầm mắt theo PFP trên rời. Cha, ngươi muốn đuổi theo Ngụy Tỉnh. Hàn lão đại mạnh mẽ gật đầu, cũng hưng phấn ngồi dậy, ôm lấy bả vai Hàn Hữu Dạ. Ca lưỡng hảo nói, ta cảm thấy được Ngụy Tỉnh tiểu tử kia rất đúng lúc, ngươi cảm thấy thế nào? A, da thịt kia trắng nõn, môi kia đỏ mọng thủy nhuận, ánh mắt kia xinh đẹp, tiểu pipi kia đỉnh kiều, hết thảy đều là đẹp như vậy hảo. Hàn lão đại ngưỡng đầu, vẻ mặt trở về chỗ cũ. Hàn Hữu Dạ ngạc nhiên vội hỏi nói, làm sao ngươi biết điều này? Không có khả năng a, Ngụy Tỉnh căn bản không phải. Cha tận mắt thấy a, thân thể hoàn mỹ kia sau khi tắm rửa. Muốn thay thế con tử cậu kia cỡ nào a, cái gì a? Hàn Hữu Dạ nhíu mày. Căn bản gì đều nghe không hiểu. Nhưng Hàn lão đại không thèm để ý, hắn chính là muốn tìm người nào đó để nói chuyện này. Nội tâm của hắn hưng phấn loại tình cảm không thể biểu đạt. Hữu Dạ a, cha lần này ngắc xuống. Từ hôm nay trở đi, cha phải là một hảo nam nhân. Hảo lão công, chiếu cố hảo ngươi cùng Ngụy Tỉnh tiểu tử kia. Hàn Hữu Dạ một chút cũng không cảm động, mặt không chút thay đổi cúi đầu. Tiếp tục ngoạn, Nhâm Hàn lão đại ở bên kia não một người bổ sung tốt đẹp chính là Lam Đồ. Hết thảy đều là vọng tưởng. Ngụy Tỉnh ngày thứ ba trở lại nhà trọ, cửa đã bị trang hảo, đồng thời bảo hiểm, cộng thêm lưới sắt, mặt trên còn treo vẫn dây xích khóa to bằng cánh tay trẻ con. Ngụy Tỉnh nhất thời hắc tuyến, nhà hắn là ngục giam sao? Trên cửa mặt còn dán tờ giấy. Ngụy Tỉnh tức giận nhanh chóng bóc đến, nội dung như sau: lão bà đại nhân thân mến. T, Ngụy Tỉnh mặt không chút thay đổi hủy thi diệt tích. Hắn thậm chí không nghĩ xem nội dung bên trong, mở đầu bằng câu này cũng đã cấu thành tử tội của Hàn Thiên Long. Ngụy Tỉnh yên lặng lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Tay mới vừa đưa đến, thân thể toàn bộ phương vị tạm dừng. Cửa này, cái cửa chết tiệt này hắn không có chìa khóa. Hàn Thiên Long chết tiệt, hắn cố ý, này, lão sư, ở bệnh viện nào? Hàn Hữu Dạ nhếch khóe miệng. Bệnh viện Mã Lệ Á, Ngụy Tỉnh ba, khép lại di động. Sự thật chứng minh, Hàn Thiên Long cuối cùng là một việc có đầu óc. Cha, lão sư đến đây. Hàn lão đại oai đi cười hắc hắc, đắc ý chuyển cái chìa khóa trong tay. Hữu Dạ, cũng là ngươi này biện pháp hảo. Cùng Ngụy Tỉnh tiểu tử kia giao thủ vài lần hợp lại, không một lần chiếm thượng phong. Vừa nghĩ tới Ngụy Tỉnh tiểu tử kia đang ngoan ngoãn hướng nơi này đến, loại cảm giác này thực mẹ nó thích. Ngụy Tỉnh mặc kệ tới chỗ nào đều cũng có tu dưỡng có phong độ. Cứ việc biết mình bị tính kế, nhưng lại tưởng tượng, đây coi là tính toán cái gì? Hoàn toàn là tiêu chuẩn học sinh tiểu học. Muốn là hắn nói, trực tiếp đem cái chìa khóa treo lên, đợi cho cửa mở, mới phát hiện bên trong đã đổi chủ. Nhân gia Tam Lỗ Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn nói. Tiên sinh, ngươi đi nhầm lúc này mới có trùng kích tính. Cha, lão sư không dễ dàng đối phó như thế. Nga nga, ngươi trở về đi. Hàn Hữu Dạ nói gì đó, Hàn lão đại căn bản không có nghe. Hắn chỉ biết là Ngụy Tỉnh đợi muốn tới. Lão bà đại nhân của hắn muốn đến thăm hắn. Nga dã, thật hạnh phúc. Hàn Hữu Dạ trở mình xem thường, nhìn vẻ mặt mê đắm cẩu Hàn Thiên Long. Đức hạnh của cha hắn như vậy có thể theo đuổi Ngụy Tỉnh, thật sự là không có thiên lý. Cách chương.